Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 875, giận đoạt đầu người. Tác giả, Lão Tư Kích loại này truyền thừa chủ yếu là tri thức. Nhưng mà ở chân chính truyền thừa trong quá trình, một sợi tinh thuần hóa thần kỳ tu vi linh khí lại là lặng yên tiến vào tới rồi cựu ẩn trong thân thể. Lúc này cựu ẩn xem như lúc này đây nhất đến ít người. Nhưng mà này hết thảy chỉ là một cái bắt đầu. Đối với bọn họ tới nói chuyện này mới là chân chính khủng bố bắt đầu. Lý Thông khống chế nhiều như vậy đồ vật, vì chính là giết chết một cái dị thú. Mà hiện tại cái này Nô Cáp Ni cuối cùng tẫn bạo đem kia dị thú tính cả chính mình nổ thành hư vô. Kia một mảnh địa phương cái gì đều không có. Ngay cả linh khí cùng tử khí đều không có. Liền phảng phất là thật sự chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Lý Thông càng là tò mò. Dưới tình huống như vậy, bọn họ liền ở phía sau yên lặng nhìn này hết thảy. Lý Thông nhìn mấy thứ này, theo sau đem ánh mắt tỏa định ở một bên thụ tinh trên người. Hiện tại chỉ có xem bọn họ, phía trước bị phá rớt rừng cây lúc sau. Chúng nó không có hành động đó là vì xúc tích lực lượng mà hiện tại thụ tinh liền phải dùng chính. Mình mạnh nhất kỹ năng đối bọn người kia tiến hành chân chính thẩm phán. Thụ tinh yêu khí là nhất phú hữu sinh khí. Loại này yêu khí có mạnh nhất khôi phục lực lượng. Mà này đó thụ tinh bắt đầu thôi sinh dây đằng thời điểm. Những cái đó cây mây liền bắt đầu hướng tới cái này dị thú trong cơ thể chui đi vào. Mặt khác dị thú nhìn thấy trong đó một con dị thú biến mất lúc sau. Sửng sốt một giây có thừa. Theo sau rung trời cuồng khiếu. Những cái đó dị thú liền bắt đầu phóng thích trên người tử khí. Chân chính phóng thích, loại này thời điểm linh khí thật giống như là màu đen mây mù giống nhau bao phủ toàn bộ hiện trường. Mà lúc này bên trong những cái đó phàm nhân mới là chân chính nguy hiểm. Mau đem phàm nhân tất cả đều thu vào họa chung. Lý Thông gào thét lớn nói. Nhưng mà này trong nháy mắt tử khí điên cuồng bao trùm. Làm không ít phàm nhân trực tiếp biến thành chồng chất bạch cốt. Cái này dị thú động tác. Bọn họ những người này cơ hồ không có phòng bị, đã bị trực tiếp cấp đánh cái trở tay không kịp. Này đó dị thú sở phóng xuất ra tới tử khí điên cuồng ở truyền bá. Mà lúc này cựu ẩn mới vừa sinh xong hài tử lão bà lại là trực tiếp bại lộ ở này tử khí bên trong. Liền ở vừa rồi hắn còn ở tiếp thu truyền thừa. Kia trong đầu tin tức truyền vào hắn chỗ sâu trong óc choáng váng chung. Hắn lão bà liền nhiễm một tia tử khí. Tuy rằng chỉ có này một tia, nhưng là loại này tử khí lại là phi thường nguy hiểm. Bởi vì đây là dị thú trên người tử khí, cùng thiên nhiên hoàn toàn không phải một chuyện. Tu chân giả đều có thể tinh luyện linh khí, mà này đó dị thú cũng giống nhau có thể tinh luyện tử khí. Bọn họ những người này cảm nhiễm thượng một tia liền sẽ biến thành xâm xâm bạch cốt. Mà lúc này hắn lão bà vẫn là có hắn đồ vật hộ thân. Nếu không đương trường sẽ phải chết. Mặc dù là như thế nàng cũng là cả người trắng bệch thật giống như là bệnh nặng mới khỏi giống nhau. Nhưng mà để cho này bang nhân khiếp sợ chính là lúc này Lý Thông trong tay đầu cái kia bị thụ tinh cây mây toàn dị thú. Nó hiện tại cơ hồ là không thể động đậy. Nhưng là sinh mệnh lực ngoan cường không nói. Còn phải có rất nhiều dị thú chính hướng tới bên kia lại đây. Để cho Lý Thông chịu không nổi chính là, lúc này chính mình yêu khí trói buộc đã trói buộc không được. Này đó thụ tinh tiếp nhận chính mình công tác không nói. Còn đem lúc này băng sơn biến thành một tòa màu xanh biếc dây đằng đảo nhỏ. Nguyên bản ở phía trên mặc ngọc đã mất đi hứng thú. Lý Thông, mấy thứ này là cái gì? Dị thú, một loại rất nguy hiểm sinh vật. Hiện tại là muốn diệt sạch sinh vật. Thực hảo. Là nên diệt sạch, Mạc Ngọc nheo lại hai mắt, một bàn tay nâng lên tới đối với kia dị thú hư không một chút. Nó quanh mình tử khí liền bắt đầu hướng tới thân thể của nàng lưu động lên. Kiếm linh vốn là linh loại sinh vật, hấp thu tử khí tương đương phương tiện, mà lúc này nàng một hấp thu đầy lúc sau. Vung tay lên, một cái màu đen lệnh bài liền dừng ở tay nàng, theo sau kia màu đen lệnh bài cũng bắt đầu hút lên. Nhà a, mấy ngày nay không thấy, ngươi cư nhiên còn có pháp bảo. những người khác vẻ mặt mộng bức. Này những người khác kiếm linh chính là pháp bảo. Đến Lý Thông nơi này, hắn kiếm linh cư nhiên còn có chính mình pháp bảo. Này thật sự là làm người có chút khóc không ra nước mắt. Mà để cho bọn họ cảm giác được hỏng mất chính là lúc này người chung quanh tử vong. Kim đan kỳ cao thủ có chút chịu đựng không nổi. Tại đây loại cấp bậc tử khí ảnh hưởng hạ, bọn họ chỉ có thể tạm thời mang theo những cái đó phàm nhân đào tẩu. Bằng không đừng nói là bảo vệ tốt phàm nhân, ngay cả bọn họ tự thân đều khó bảo toàn. Lý Thông cười lạnh nhìn trên bầu trời dị thú, nguyên bản hắn chỉ tính toán lúc này đây săn giết một đầu, không nghĩ tới này đó dị thú cư nhiên tập thể tìm đường chết. Giết chết này một đầu. Lý Thông vung tay lên, người khác liền bắt đầu tập thể hướng tới này một con bị nhốt trụ dị thú. Công kích, giống như là muốn treo cổ hắn giống nhau. Để cho ta tới. Lúc này ở Lý Thông phía sau vang lên một tiếng phẫn nộ giống giận. Thực rõ ràng lúc này nhi nữ tình trường xong cựu ẩn rời núi. Hắn lúc này đây xem như hoàn toàn minh bạch. Chính mình lão bà đã là không sống được bao lâu. Mà hắn nhi nữ đã là bị mặt khác tu chân giả mang đi an toàn địa phương. Tạo thành này hết thảy chính là này đó dị thú. Chẳng sợ hắn vừa mới vừa đột phá kim đan kỳ, hắn cũng muốn một trận chiến. Nhân kiếm hợp nhất. Lúc này hắn cái gì đều không nghĩ. Trực tiếp lấy ra phi kiếm, nhân kiếm hợp nhất hướng tới kia bị nhốt trụ dị thú đầu vọt qua đi. Đừng tìm chết. Những người khác thấy như vậy một màn đều không khỏi kinh hô lên. Nhưng mà lúc này mọi người lại thấy được làm người kinh rớt cầm một màn. Kia dị thú chu lên bị nhất kiếm từ yết hầu trực tiếp cắt mở ra. Phảng phất là thiết đậu hủ giống nhau. Đem đầu của nó lô cấp chặt đứt xuống dưới. Quả nhiên là kia nhất chiêu. Lý Thông khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nét kiếm kỹ loại đồ vật này hắn đã sớm cho nhắc nhở. Loại này dị thú ra có một tầng tương đương cường đại tử khí. Cho nên kiếm kỹ lớn nhất chỗ tốt chính là có thể phá vỡ ra. Sau đó đem linh khí trực tiếp đánh tới đối phương trong cơ thể. Mà lúc này đây hắn xem như nhặt cái tiện nghi. Những người khác liều mạng tra tấn ra hỏa này. Sau đó cuối cùng bị cựu ẩn nhất kiếm đoạt đầu người. Quả thực chính là không khoa học. Mà lúc này Lý Thông chính mình cũng minh bạch. Lúc này làm hắn đoạt đầu người, liền có thể làm hắn chứng thực cái này nô cáp ni truyền nhân tên tuổi, đến lúc đó. Hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tọa trấn đại ngụy quốc. Mọi người chuẩn bị lui lại. Lý Thông quát to một tiếng. Chính mình còn lại là liên thông những cái đó cao thủ bắt đầu chế tạo tường băng cùng dây đằng tường. Lúc này chính mình hy phải có thể ngăn trở bọn họ đồ vật là được. Đến nỗi chúng nó có thể hay không phi. Mấy trăm mét tường băng không riêng gì dùng để đào tẩu. Càng là đem cái này địa phương tử khí hoàn toàn phong ấn tại nơi này cho nhau triệt tiêu. Nếu chúng nó không nghĩ lãng phí nhiều như vậy tử khí, liền nhất định sẽ không đuổi theo. Nếu là bọn họ chết đuổi theo, đó chính là theo đuổi không bỏ. Lúc này nơi này hóa thân kỳ cao thủ chỉ sợ cũng sẽ bị bức cho tất cả đều muốn thân tử đạo tiêu. Mấy trăm mét lớn lên tường băng cư nhiên có thể ngăn trở chúng nó. Thật là thần kỳ. Cát Thành thở hổn hển nhìn phía sau không có đuổi theo dị thú. Lý Thông tường băng khoan mấy trăm mét. Chiều dài sợ là có mấy dặm. Mà độ cao càng là cao ngất trong mây. Nhìn qua thật giống như là một tòa tuyết sơn giống nhau. Bộ dáng này tuyết sơn. Sợ là giống nhau hóa thân kỳ cao thủ đều làm không được. Ngược lại là làm Lý Thông cái này nguyên anh kỳ cao thủ làm ra tới. Hắn hiện tại liền muốn biết. Phóng thích như vậy nhiều chiêu số. Lý Thông linh khí còn có bao nhiêu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.